Nghịch ngợm cổ phi, chương 211 ta mỗi ngày đều thưởng cho ngươi một con gà. Góc truyện audio.com, cái miệng nhỏ nhắn của Long Phù Nguyệt nhếch lên, nói cái gì gọi là trộm lấy ta đây gọi là lấy quang minh chính đại được không? Hoàng đế đã đem tòa nhà này thưởng cho ta mới là chủ nhân của tòa nhà này, ta muốn lấy cái gì mượn cái gì, thối hồ ly như ngươi không được xen vào. Ngươi, đây là tòa nhà của ta, đồ đạc của ta, tòa nhà này vẫn là ta đang xử lý, dựa vào cái gì câu nói đầu tiên của tên thối hoàng đế kia toàn bộ thành của ngươi. Đây là ta, của ta, chấm, nó liên tục nói vài cái của ta. Trên mặt hồ ly hé ra tức tối hồn hền, Long Phù Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, trách không được tòa nhà này không ai ở cũng sạch sẽ như vậy, thì ra là nhờ tiểu hồ ly quét tước. Không nghĩ tới ngươi vẫn là tiểu hồ ly thực sự chăm chỉ. Wow, tiểu hồ ly này yêu sạch sẽ như vậy, nếu có thể bắt nó dưỡng thành sủng vật thật cũng không tồi. Long Phù Nguyệt trong lòng âm thầm tính toán, bỗng nhiên cười híp mắt nói, này tiểu hồ ly ta và ngươi thương lượng được không? Tiểu hồ ly kia thấy vẻ mặt nàng cười không có hảo ý, trong cái đầu nhỏ có tiếng chuông cảnh báo mãnh liệt đề phòng nhìn nàng. Thương lượng cái gì? Long Phù Nguyệt cười nói. Ngôi phủ đệ này cho dù ngươi có đồng ý hay không, hoàng đế đều đem nó thưởng cho ta, cho nên nếu như ngươi muốn tiếp tục ở đây, vậy đáp ứng làm quản gia của ta. Chấm, nàng nhìn thấy tiểu hồ ly chu cái mỏ nhọn của nó lên, giống như muốn nói cái gì, vội nói tiếp. Yên tâm, ngươi trên danh nghĩa là quản gia, kỳ thật vẫn là chủ nhân nơi này, trong phủ này tất cả cũng là ngươi xử lý, ta chỉ là ở lại nơi này một thời gian mà thôi. Ngươi xem, chỉ cần chúng ta bình an vô sự, hoàng đế cũng sẽ không đem này tòa nhà ban cho người khác. Hừ, hắn ban cho người khác ta cũng không sợ, ta có biện pháp đem dọa hắn chạy. Tiểu hồ ly thực dám thúi nói. Đúng vậy à, nhưng là, ta nghe nói lão hoàng đế biết chuyện ma quái của tòa nhà lớn này, hiện tại đang tìm kiếm pháp sư đến nơi đây chóc quỷ, ngươi tin tưởng ngươi có bản lĩnh có thể đấu tất cả các pháp sư sao? Một khi chạm phải một người lợi hại. Không cần nói này tòa nhà, mặc dù là mạng hồ ly này của ngươi cũng không giữ được. Đúng hay không, tiểu hồ ly cúi đầu cũng bị lời của nàng đả động. Long Phù Nguyệt rèn sắt khi còn nóng, ngươi nhất định thời gian thật dài chưa ăn đến thịt gà chứ. Ngươi chỉ cần xử lý phủ đệ này thật tốt, ta mỗi ngày đều thưởng cho ngươi một con gà. Cách chương.